Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 8 diễn tinh bản lĩnh. Triệu Thanh Y trở lại ký túc xá, Trình Quyên cũng đã hồi ký túc xá, Trần Vi trực đêm ban, các nàng thực tập công tác đều ở Dương Thành, tuy rằng ở bất đồng bệnh viện, nhưng là cùng trường học ly đến không xa. Các nàng không đi làm khi tự hồi là trụ túc xá. Tỉnh rất lớn một bút bạc, mà một cái khác bạn cùng phòng Vương Vịnh Mai lại là thâm thị người. Nàng tự nguyện tuyển thâm thị bệnh viện, nhưng là thâm thị như vậy đại. Nàng cùng Triệu Thanh Y đương nhiên cũng không phải cùng ra bệnh viện công tác. Nàng cùng Trình Quyên chào hỏi. Trình Quyên người này ái nói người thị phi. Loại người này ở đảo cũng hiện náo nhiệt, nhưng là cũng đến gánh vác trụ nàng cùng ngươi từ biệt người thị phi. Đồng dạng cũng sẽ cùng người khác nói ngươi thị phi, nàng cùng làm nữ kia thế mặc tiểu lỵ không giống nhau. Đảo không phải hoàn toàn xuất phát từ nam nhân vấn đề. Trên đời vốn dĩ liền có loại người này, nguyên chủ chuyện đó tuôn ra tới sau. Nàng liền nghe nói Trình Quyên ở cái gì trường hợp nói chuyện phiếm chính là nói cái này. Trình Quyên vì cả năm cấp trung y khoa lão bạn cùng trường đều biết nguyên chủ sự làm ra tích cực. Cống hiến, Triệu Thanh Y tắm rồi làm khô tóc sau, lấy chính thức cứng nhắc ra tới, dùng ngoại tiếp bàn phím mã tiếng Anh. Kỳ thật nàng làm loại này có chút lặp lại sự. Càng có rất nhiều vì lớn nhất trình độ giữ lại tiếng Anh trình độ cùng nàng tư duy logic cho nàng. Tuy rằng nàng biết nàng cùng hiện tại tiếng Anh thông tục so sánh với viết đến tuyệt đối xuất sắc. Hồng không hồng vẫn là muốn dựa điểm vận khí. Nàng tìm đầu tư bên ngoài quý tộc bệnh viện, cũng có chút lâu dài suy xét. Có lẽ có thể nhận thức một cái có nước ngoài một chút xuất bản quản lý quan hệ người hợp tác. Muốn thành công. Một là chính mình có trình độ, nhị là tìm đối người. Có này hai điểm liền kém nỗ lực cùng vận khí. Liền tính không hồng, nàng chiến lược mục đích cũng hoàn thành 80%. Cho nàng 2 năm thời gian, nàng có thể làm nguyên chủ tinh thông tam môn ngoại ngữ cùng phương Tây văn hóa. Này đủ để cho nàng tương lai ở quốc tế sân khấu thượng càng thong dong thể diện hành tẩu. Sau đó cũng có thể dựa nàng lực lượng của chính mình cấp khỏe mạnh sự nghiệp làm ra cống hiến. Cấp càng nhiều người sống sót cơ hội, chính là nàng thu hồi phía trước diễn kịch tư duy, tưởng hoàn toàn đầu nhập phương diện này công tác khi, Trình Quyên lại cùng nàng nói lên Trần Vi thị phi, ta cảm thấy Trần Vi cùng ngươi kém xa, ngươi như thế nào liền từ bỏ đi tỉnh người viện đâu. Trình Quyên trong mắt toát ra một tia tính kế tinh quang. Triệu Thanh Y nơi nào vẫn là nguyên chủ như vậy tư duy. Loại này tung ra một cái mồi nói đầu, dẫn nàng nói Trần Vi nói bậy, còn cho nàng kéo cừu hận giá trị, thiết đối lập, bất quá nàng liền tính không nói Trần Vi nói bậy. Trình Quyên cũng ở người khác trước mặt sẽ nói nàng cái gì nói bậy. Tại trước giữa sân gặp gỡ như vậy bà tám tính chất người là thập phần làm người đau đầu. Tốt nhất xử lý phương thức là có lễ lại bảo trì khoảng cách. Triệu Thanh Y nói, ta thật sự cảm thấy Trần Vi thực hảo. Đi tỉnh người viện cũng là dựa vào thực lực được đến cơ hội. Người cũng không tồi nha. Khu phố bệnh viện cũng là hảo đơn vị. Trình Quyên lại nói. Người nếu là đi tỉnh người viện, là có thể trước tiên biết bọn họ nào mấy cái cương vị chiêu tân nhân. Chiêu bao nhiêu người, cùng lãnh đạo đánh hảo quan hệ. Khảo biên chế khi có cơ hội, người bạn trai ở vệ sinh hệ thống cũng có chút quan hệ. Đến lúc đó tùy tiện thao tác lạp, Trình Quyên nói về chuyện này, lại lộ ra thật sâu ghen ghét, Tiền Vân Phàm ở Triệu Thanh Y trong mắt là người trong chi tư. Nhưng là bổn giáo ở lâm sàng y học khoa học sinh chung cũng số một số hai nhan đáng giá. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Triệu Thanh Y ở trường học nhan giá trị cũng rất cao. Chỉ là nàng rất điệu thấp mộc mạc, lại không yêu làm nổi bật sự. Lúc trước Tiền Vân Phàm đuổi theo Triệu Thanh Y nửa năm sự. Vẫn là làm Trình Quyên nhìn thực khó chịu, cảm thấy nàng thực làm bộ làm tịch, treo nhân ra lâu như vậy. Cuối cùng không phải là đồng ý. Trình Quyên nơi nào sẽ minh bạch, đó là nguyên chủ tự ti không dám ái. cuối cùng là bị nam nhân lãng mạn thế công cùng lời ngon tiếng ngọt công chiếm. Cuối cùng còn lo được lo mất, Triệu Thanh Y bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, ở Tiền gia đi rồi một chuyến, tiền phụ kia lão bánh quẩy còn có thể đem cầu đá trở về. Nhưng là nếu nàng bị Tiền gia ghét bỏ xuất thân sự rất nhiều người đều đã biết đâu. Như vậy nàng tuy rằng tạm thời sẽ chịu người chế nhạo cười nhạo. Nhưng là đạo nghĩa khuyết điểm phương chính là Tiền Vân Phàm. Tương lai nàng có thể không bị dây dưa mà làm trò Bạch Nguyệt Quang. Tất cả mọi người nói là Tiền gia cự nàng vào cửa. Tiền Vân Phàm cũng sẽ không cảm thấy là nàng vứt bỏ hắn phản cao chi. Nàng tương lai lại phong cảnh hắn cũng không thể hận nàng. Đây là nhất chiêu tiềm long chớ dung. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Triệu Thanh Y này đỏ ý tưởng ở trong lòng hiện lên cũng chỉ là 2-3 giây thời gian. Liền làm một cái quyết định. Mắt thấy nàng vành mắt nhi đỏ lên. Liền quay đầu đi gạt lệ. Trình Quyên có được nhạy bén bát quái thị phi khứu giác. Vội vàng đi qua đi nói. Thanh Y, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng nói nữa, ta, nói lại nghẹn ngào lên, Trình Quyên cả người hưng phấn, truy vấn, làm sao vậy, ngươi rất khổ sở bộ dáng, phát sinh chuyện gì, Triệu Thanh Y ghé vào trên bàn, nghẹn ngào mà nói, làm ta lẳng lặng, nói, thuận tiện khép lại cứng nhắc, Trình Quyên nào có tâm tư chú ý cứng nhắc, lại đi an ủi khuyên thám thính bộ dáng, Triệu Thanh Y bắt đầu như thế nào cũng không chịu nói. Trình Quyên bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, nàng mới nói, ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi không cần cùng người khác nói. Hảo, ta bất hòa người ta nói, vì thế Triệu Thanh Y đem chính mình tính toán cùng Tiền Vân Phàm kết hôn. Nhưng là đi nhà hắn chiêu đến nàng mẫu thân ghét bỏ. Đem hắn mẫu thân nói tự thuật sinh động như thật, tuy rằng Tiền Thúc Thúc nói có thể quá mấy năm ta có thành tựu sau lại xem. Nhưng là Tiền A-di như vậy không thích ta, ta cảm thấy không có gì hy vọng, ta hảo khổ sở, người vệ sinh làm sao vậy, cũng là dựa vào đôi tay lao động ăn cơm, có tay có chân khi cũng không có đi ăn xin, ta cũng sẽ chính mình kiếm tiền phụng dưỡng, vì cái gì muốn đem ta đuổi ra tới. Trình Quyên, ta hảo khổ sở, nói chôn ở Trình Quyên trên bụng rơi lệ, Trình Quyên vỗ nàng vai. Nghĩ thầm, ngươi vẫn luôn không có nói qua chính mình ra, nguyên lai cha mẹ ngươi là người vệ sinh nha, ở nông thôn người vệ sinh nữ nhi muốn gả cấp Dương Thành chỗ cấp cán bộ nhi tử. Ngươi cũng thật có thể tưởng, trước kia yêu đương không có quan hệ, nhưng là kết hôn nào có dễ dàng như vậy, bị nhà trai ra ghét bỏ chia tay cũng là đủ đáng thương. Bất quá môn đăng hộ đối vốn dĩ chính là có đạo lý. Trình Quyên vẫn là an ủi nàng một chút, Triệu Thanh Y đem tình yêu nguy cơ sự hướng nàng kể ra. Nàng nói như thế nào trên mặt cũng muốn an ủi một hai câu. Triệu Thanh Y lau khô nước mắt, lại nói, ngươi không cần cùng người khác nói, ta chỉ là nghẹn ở trong lòng khó chịu, muốn phát tiết một chút, ta còn là sẽ nỗ lực, ta yêu đương đều là bôn kết hôn đi, Trình Quyên ngoài miệng đương nhiên sảng khoái. Sau đó Triệu Thanh Y đứng lên đi toilet rửa mặt, Trình Quyên lại nghe nàng ở toilet nức nở, xem ra là thật là phải bị Tiền gia ghét bỏ mà chia tay. Làm một giấc mộng cuối cùng bị đánh sưng mặt vứt bỏ. Cũng thật đủ thảm, kỳ thật không cần tâm đại không phải sẽ không như vậy. Lại nói Tiền Vân Phàm về nhà sau, Tiền Thái Thái cũng là của trách một hồi, ân cần dạy bảo, nếu hắn dám trộm đi cùng nàng lãnh chứng. Cũng đừng kêu nàng mẹ, Tiền phụ cũng không có nói cái gì, không có đưa Tiền Vân Phàm duy trì kỳ thật chính là thái độ của hắn. Hắn tưởng tượng tượng chính mình nếu là có cái ở nông thôn người vệ sinh thông gia. Hắn ở đồng sự lão hữu gian thể diện cũng thật sự một tí xíu đều không có. Hắn bên ngoài tuy rằng có tình nhân, chính là lại không có tư sinh tử, Tiền Vân Phàm là hắn duy nhất nhi tử. Tiền Vân Phàm vốn dĩ chính là ở vào 2 năm, muốn nói hắn một chút đều không sợ có một cái người vệ sinh nhà phụ cũng là không có khả năng. Bởi vì có cha mẹ phản đối, hắn tâm lý cũng có một loại giải thoát, hắn đối nàng ra thế, nàng phụ thân bất mãn có căn nguyên, không phải hắn đối tình yêu không thật, mà là hắn là tình thân tình yêu lưỡng nan, vì tình yêu mà không màng sinh hắn dưỡng cha mẹ hắn không phải bất hiếu sao? Giống như chờ đợi thời cơ chín mùi, sự nghiệp của nàng ổn định một chút, đây là tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc nàng lại nói không kết hôn đừng đụng nàng, không lo miễn phí kỹ nữ, đây chính là phải đợi mấy năm đâu. Cũng không thể nói nhân gia treo giá, nàng là cho quà hắn, chỉ là nhà hắn sắp thật ngại nàng, cự tuyệt nàng vào cửa, nàng rất muốn gả cho hắn, không cưới nàng lại tưởng miễn phí phiêu. Còn có một chút đạo đức cảm tiền Vân Phàm liền tính tưởng cũng không thể công khai nói ra. Như vậy nhân gia nữ hài tử tổng cũng là người, nàng cự tuyệt bị hắn chơi hắn thật sự một cái đầu hai cái đại. Lúc này đảo cũng không có hoa hoa tâm tư, đủ phiền não, ngày hôm sau hắn điều hưu lại đi tìm Triệu Thanh Y. Hai người ước ở vườn trường trong đình, lúc này là nghỉ hè, đại học người cũng không nhiều. Tiền Vân Phàm nhìn đến nàng biểu tình tuy rằng rất trầm tĩnh, nhưng là đôi mắt hồng hồng. Triệu Thanh Y nói, ta không nghĩ như vậy đáng thương hề hề, không nghĩ vì ngươi rơi lệ, chính là ta khống chế không được ta chính mình. Ngày hôm qua nếu không phải Trình Quyên an ủi ta, có một khác, ta thật muốn, ngươi lúc trước truy ta nửa năm ta mới đáp ứng, phía trước không đáp ứng cũng là vì ta sợ ngươi là chơi chơi mà thôi. Chính là ngươi như vậy chân thành, ta cũng là thích thượng ngươi. Trà xanh diễn chính là muốn thỏa mãn nam nhân tâm lý, lại làm cho bọn họ cảm động đau lòng. Tiền Vân Phàm lúc này bỏ xuống nàng gia đình vấn đề, muốn đi ôm nàng, nàng rời đi thân mình, bãi xuống tay nói, ngươi đừng đụng ta, ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi đừng tới gạt ta. Tình yêu rất đơn giản, chính là ái cùng không yêu. Hôn nhân tuy nói phức tạp một ít, bắt đầu cũng đơn giản, quyết định kết không kết, ngươi có quyền lợi theo đuổi càng tốt sinh hoạt, ngươi muốn bỏ ta mà đi, ta như thế nào nhẫn tâm cản ngươi? Tiền Vân Phàm vội nói, ta như thế nào sẽ bỏ ngươi mà đi, ta cũng là thật sự thích ngươi, ngươi cũng nói qua, ta đuổi theo ngươi nửa năm, ta không thích ngươi như thế nào sẽ truy lâu như vậy? Lúc ấy ở thư viện, ta liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, như thế nào sẽ giả đâu. Triệu Thanh Y lại cúi đầu, mắt thấy nàng nước mắt không cần tiền, từng giọt rơi xuống. Tiền Vân Phàm nghĩ vì cái gì nàng muốn xuất thân như vậy thấp đâu. Chẳng sợ nhà nàng chỉ là tiểu hộ cá thể đều hảo nha. Triệu Thanh Y xoa xoa nước mắt, nói, ta ngày mai phải về Thâm Thị đi, ta ở Thâm Thị chờ ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta kết hôn liền tới tìm ta. Chúng ta đất khách lãnh chứng, ta có thể làm chủ chính mình muốn hay không gả cho ngươi. Ngươi nếu không phải quyết tâm tới cùng ta lãnh chứng, ta sẽ không ở Thâm Thị gặp ngươi. Nhà ta thế kém không có sai, nhưng là cha mẹ ta cũng là trong sạch người, vô phạm tội ký lục, tuy rằng là người tàn tật lại là đường đường chính chính dựa lao động sinh hoạt. Nhà của chúng ta thế kém quá lớn, người nhà ngươi không tiếp thu được cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng ngươi là cái gì thái độ đến có câu nam nhân nói. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, hành là được, không được liền không được. Ta lúc trước như vậy thích ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi so khác nam sinh càng nam nhân sao? Tiền Vân Phàm bất chi bất giác lại bị đem một quân. Hắn lại không thể dùng hống nàng tới ứng phó bảo trì luyến ái quan hệ. Nàng là yêu hắn, chờ hắn, chỉ là hắn vẫn luôn không có cấp chuẩn xác đáp án. Tiền Vân Phàm bỗng nhiên bắt lấy nàng trong lời nói tin tức. Nói, ngươi dưỡng phụ mẫu là người tàn tật. Triệu Thanh Y như là kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Ngươi vừa rồi nói, Triệu Thanh Y ngẩn ra, có một phần xấu hổ. Sau đó vẫn là gật gật đầu, nhấp nhấp miệng, mới nói, bọn họ là người tốt, không có bọn họ ta trường không được như vậy đại, ta sẽ nỗ lực làm cho bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Chính mình cũng sẽ quá đến hạnh phúc. Tiền Vân Phàm không cấm tâm lại trầm tới rồi đáy cốc. Là người vệ sinh cũng liền thôi, vẫn là người tàn tật, tác giả có lời muốn nói, nữ chủ tiểu mục tiêu. đã có thể bị chia tay chiếm trụ đạo đức điểm cao. Sau lại có thể trở thành bạch nguyệt quang, phá hư kia đối mẫu tử cảm tình, gia tăng tiền vân phàm thống khổ cả một ni, tác giả rong dài. Ngày mai thử xem một ngày hai càng, mỗi càng 5.000 tả hữu đi, giống như đại gia ý kiến đều không quá thống nhất, trung hòa một chút, hết chương.